Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178. Cuối cùng gặp nhau. Buổi chiều, Lâm Vũ đi bệnh viện một chuyến, bởi vì trước mấy thiên liền cùng Tần Tử Ngọc hẹn xong nay trời tối lên. Nàng đưa cho Lâm Vũ cỗ thứ nhất ưu đẳng phẩm giá cương thi thân thể. Cũng chính là loại người cương thi. Cổ cương thi này thân thể là cho Dương Uyển Hủy chuẩn bị. Cho nên hắn phải đi bệnh viện đem Dương Uyển Hủy quỷ hồn búp bê vải mang đi. Gần nhất Dương Khoa đang ở bệnh viện dần dần khôi phục. Dương An Kỳ Trình Thiên ôm tỷ tỷ búp bê vải cùng Dương Khoa. Tùy thời len lén cùng tỷ tỷ nói chuyện. Thời gian qua được còn thật vui vẻ. Bất quá, trước đó, Lâm Vũ cần cùng Dương Khoa nói rõ một cái chân tướng. Hoặc có lẽ là phổ cập khoa học một cái liên quan tới quỷ hồn cùng cương thi sự tình. Như không thể để cho Dương Khoa tiếp thu thế giới trên có quỷ hồn, còn có cương thi chuyện này. Như vậy thì toán Dương Uyển Hủy phục sinh, cái này đối với phụ nữ cũng không pháp tướng nhận thức. Dù sao, coi như Dương Uyển Hủy tân thân thể coi như chỉnh dung, cũng cùng trước đây không giống với, chỉ là lớn lên giống mà thôi. Như gạt Dương Khoa việc này tình, Dương Uyển Hủy coi như dùng cái này mới thân thể đi tìm Dương Khoa. Coi như kể một ít trước kia từng trải, Dương Khoa cũng chưa chắc sẽ tin. Coi như thật tin tưởng, cũng sẽ rất phiền phức. Chẳng bằng trực tiếp nói cho hắn minh chân tướng, làm cho hắn nhìn thật quỷ hồn. Dù sao cũng không có gì. Y viện, Lâm Vũ dẫn theo giỏ trái cây, đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Đối với trên giường bệnh Dương Khoa cùng bên cạnh ôm búp bê vải Dương An Kỳ cười nói: Dương thúc, An Kỳ, buổi chiều khỏe, tiểu vụ tới a. Dương Khoa nằm giường bệnh lên, đối với Lâm Vũ lộ ra mỉm cười: Muốn tiếp An Kỳ trở về ăn cơm không? Dương An Kỳ lập tức lắc đầu: Ta ở chỗ này bồi ba ba ăn chung. Không, Dương thúc, ta tìm ngươi là có chuyện khác. Lâm Vũ cười cười, đem giỏ trái cây phóng hạ về sau, lại đi quan trên cửa phòng bệnh. Làm sao? Dương Khoa nghi ngờ nói. Dương thúc, ta muốn nói với ngươi một chút. Dương Uyển Hủy. Lâm Vũ cười nói, ngươi đã từng nói muốn cho nàng gả cho ta. Là chứ? Dương Khoa hơi ngẩn ra, lập tức cúi đầu, thở dài nói, đúng vậy a. Chẳng qua nàng dường như không quá nguyện ý, cho nên ta cũng không có cưỡng cầu. Hơn nữa hiện tại nàng cũng đã, vậy là tốt rồi. Lâm Vũ cười, nói ra, Dương thúc, ta hỏi ngươi một vấn đề. Giả như Dương Uyển Hủy còn sống, nàng cũng nguyện ý gả cho ta. Ở ta có bạn gái tình huống xuống, ngươi nguyện ý làm cho nàng ở chung với ta sao? Hắn lời này vừa ra, Dương An Kỳ trong ngực búp bê vải bên trong lập tức bay ra một đạo ảo ảnh, hóa thành một thân khiết bạch quần dài Dương Uyển Hủy. Cùng cha ta nói cái này làm sao? Dương Uyển Hủy bạch Lâm Vũ liếc mắt, Lâm Vũ liếc nhìn nàng một cái, đánh dự phòng châm mà thôi. Dự phòng châm, có ý tứ. Dương Khoa lấy vì Lâm Vũ ở nói chuyện cùng hắn, không khỏi sững sờ một cái, hỏi, tiệp tử ngươi ở biên tiểu thuyết kịch tình sao? Không phải, Lâm Vũ có điểm bất đắc dĩ. Ta là nói, giả như có thể để cho Dương Uyển Hủy sống lại, đại giới là làm cho nàng làm ta lão bà nói. Ngươi nguyện ý không? Đối với quỷ hồn mà nói, chấp niệm là duy nhất hành động lực. Mà đối với trở thành cương thi quỷ hồn mà nói, đại não tư duy quá mức phức tạp. Chấp niệm thì không phải là duy nhất, cũng sẽ không sản sinh trình tự một dạng chấp niệm, nhưng là sẽ có chút ảnh hưởng. Hắn có thể cảm giác được, hiện tại Dương Uyển Hủy đối với hắn vốn là có hảo cảm. Lại thêm trên hồng nương cho nàng chấp niệm, Dương Uyển Hủy coi như biến thành cương thi, vẫn như cũ sẽ bị chấp niệm ảnh hưởng. Thêm trên hảo cảm, phòng trừng vẫn có khả năng muốn cùng với hắn. Cho nên, Lâm Vũ sẽ muốn cho Dương Khoa đánh nhất dược tề dự phòng châm. Không phải chờ Dương Uyển hủy sống lại chi về sau. Dương Thúc nếu như phát hiện chính mình nữ nhi bảo bối cư nhiên muốn phải gả cho hắn cái này đã có bạn gái cặn bã nam, không làm được sẽ đánh hắn. Tuy là hắn không sợ đánh, nhưng là không muốn để cho Dương Thúc đối với hắn sản sinh ác cảm. Dù sao cũng là hắn rất yêu thích trưởng bối, hơn nữa còn là cha hảo huynh đệ, cho nên vẫn là trước giờ nói tinh tường tương đối khá, làm cho tiểu hủy sống lại. Đại giới là làm ngươi lão bà. Dương Khoa sững sờ một cái, nói ra, ngươi thật đúng là ở viết tiểu thuyết a. Vậy ta còn thật muốn nhìn, là huyền huyễn sao, vẫn là đô thị dị năng gì gì đó. Dương Uyển Hủy cũng minh bạch Lâm Vũ ý tứ, nghe cha mình nói như vậy, không khỏi bật cười. Lâm Vũ có điểm không nói, sờ sờ cái trán, nói ra, Dương Thúc, ngươi phải trả lời ta là được, có nguyện ý hay không? Dương Khoa kỳ quái liếc hắn một cái, gật đầu nói, đương nhiên nguyện ý, cái này còn cần hỏi. Coi như làm tiểu tam, cũng so với vĩnh viễn không thấy được mạnh. Hơn nữa hắn cũng rất yêu mến tiểu tử này. Cho tiểu tử này làm tiểu tam cũng coi như có thể miễn cưỡng tiếp thu. Vậy là tốt rồi, Lâm Vũ rốt cục thở phào. Vậy nói được a, Dương Uyển Hủy nếu như muốn phải cùng với ta lời nói, ngươi không cho phép sinh khí. Bên cạnh Dương Uyển Hủy nhịn không được cắn cắn môi, nhẹ nhàng mà phách hắn một cái, nói lầm bầm, ai nói ta muốn phải cùng với ngươi. Lâm Vũ không muốn để ý đến nàng, những thứ này nữ đều yêu mến dối trá, hắn căn bản không tin. Có ý tứ à? Dương Khoa càng phát nghi hoặc. Lâm Vũ lộ ra mỉm cười, đi tới Dương An Kỳ bên người, sờ sờ đầu của nàng, nhưng sau đối với Dương Khoa mỉm cười nói, Dương Thúc, kỳ thực Dương Uyển Hủy còn không có thật chết đi, chỉ là biến thành quỷ mà thôi, còn có cơ hội trọng hoạt, Tiểu An Kỳ có thể cho ta làm chứng. Hắn hôm qua liền cùng Tiểu An Kỳ nói xong chuyện ngày hôm nay. Tình, Dương An Kỳ lập tức phối hợp gật đầu nói, ba ba, tỷ tỷ còn chưa có chết, gần nhất một mạch cùng chúng ta đây. Dương Khoa sững sờ một cái, cau mày nói, Tiểu Vũ, ngươi và An Kỳ có phải hay không quá thương tâm, xuất hiện ảo giác, muốn không được ta gọi bác sĩ giúp các ngươi nhìn chứ? Dương Thúc, ta liền biết ngươi không tin. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, từ trong túi móc ra một bộ kính mắt, đưa cho Dương Khoa, nói ra, dạ, ngươi mang nhìn lên xem đi. Cái gì à? Dương Thúc vẻ mặt cổ quái nhìn Lâm Vũ, do dự một cái, vẫn là tiếp nhận kính mắt. Tuy là hắn không tin cái quỷ gì thần nói đến, nhưng nội tâm đối với nữ nhi tiếc nuối, hãy để cho hắn trong lòng nổi lên một tia hy vọng. Mang trên ngươi là có thể chứng kiến Dương Uyển Hủy quỷ hồn. Lâm Vũ nhẹ giọng nói, mắt kiếng này là ban đầu ở quỷ thị hoa hơn 1 triệu mua. Có thể cho người thường cũng chứng kiến quỷ hồn, nghe được quỷ hồn thanh âm. Mặc dù không biết vì sao kính mắt cũng có thể nhường nghe được thanh âm, nhưng hoàn toàn chính xác hữu hiệu, hiện tại dùng thỏa đáng bất quá. Dương Thúc hai tay có điểm run mà đem cái này bức kính mắt đeo vào mũi lên, nhưng sau ngẩng đầu nhìn lại một cái cả người quần trắng mỹ lệ nữ sinh đứng ở Lâm Vũ bên người, chính viền mắt ửng đỏ mà nhìn hắn, mạnh mẽ ức chế kích động hướng hắn nhẹ nhàng gõ đầu. Nhưng sau thanh âm run rẩy gọi một tiếng, ba, ngươi, thật là. Dương Khoa khó có thể tin nhìn một màn này, nhịn không được có điểm dại ra. Dương Thúc, chỉ có mang trên mắt kiếng này mới có thể thấy được quỷ hồn. Lâm Vũ trong lòng cũng rất là vui, mừng, mỉm cười nói, há, đúng, ngươi chẳng lẽ tưởng cái gì hắc khoa học kỹ thuật chứ? Vậy ngươi có thể thử cùng Dương Uyển Hủy đối thoại, nhìn nàng một cái có phải thật vậy hay không? Đương nhiên, như ngươi không nên nói nàng là cái gì trí năng sinh mệnh, ta đây sẽ không nói. P.S. thứ ba càng tương đương cái này tháng bồi thường một cái mọi người. Cố gắng hết sức mỗi thiên ba càng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.